Chương 176, lẻn vào rèn bạ sơ, tháng 8 năm 10 cầu đặt. Cái này địa phương là ạ lạ bạ tạ một giấc mộng hiểm một dạng tồn tại. Những thứ này sòng bạc nếu như là cạnh tranh công bình lời nói, quả thực có thể kích thích một cái ạ lạ bạ tạ kinh tế. Nhưng là bây giờ tình huống là, toàn bộ sòng bạc đều là ở tổ chức bạ rổ quẹ dưới sự khống chế, căn bản cũng không có bất kỳ tính công bình đang nói. Trên cơ bản đi tới cái này địa phương đánh bạc bình dân, toàn bộ đều sẽ táng ra bại sản. Bất quá một ngày bước vào đánh bạc bấy dập sau đó, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù là táng ra bại sản sau đó, cũng sẽ có rất nhiều người đi tới cái này địa phương, lấy mạng đi đổ. Thẳng đến đổ đến chết mới thôi. Lâu ngày, ạ lạ bạ tạ bình dân sẽ trở nên phi thường tham lam hơn nữa táo bạo. Bởi vì trong tay bọn họ một phân tiền không có. Tất cả tài phú toàn bộ đều rơi vào rồi cụ rổ khắc bát bát ba đà ở trong túi áo. Nếu như đem cái này địa phương kinh doanh khá một chút nói, có thể thực sự có thể từ ạ lạ bạ tạ một cái đặc sắc. Nạ ạ kỳ dường như đã nhìn ra vi vi tâm tư, thản nhiên nói. Nạ ạ kỳ tiên sinh cũng cho rằng cái này sòng bạc hẳn là tiếp tục lái xuống phía dưới sao nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, vi vi trong lòng rất là nghi hoặc. Như vậy một cái tội ác địa phương, nàng hận không thể trực tiếp hủy diệt, vì sao sẽ còn tiếp tục lưu lại đâu dĩ nhiên. Dầu cổ đại là một cái lòng tham gia hỏa, hắn giống như là một cái vảm ải giống nhau. Đem ạ lạ bạ tạ tài phú toàn bộ đều hút không còn một mảnh. Mà nếu qua ạ lạ bạ tạ đại môn mở ra, để còn lại quốc gia người cũng tiến vào, hấp thu tài phú nói, phòng trừng sẽ kích thích ạ lạ bạ tạ kinh tế tăng trưởng. Nạ ạ kỳ con mắt tinh đời nói. Nguyên lai là có chuyện như vậy a vi vi con mắt một sáng, đột nhiên cảm giác được nạ ạ kỳ nói cũng có đạo lý. Vừa lúc đó, trong sòng bài hai người phục vụ viên đã đi tới, cười híp mắt nhìn nạ ạ kỳ nhân nói rằng, mấy vị tiên sinh, có phải hay không muốn tới đây chơi một chút đối với, có không có vị thế gì nạ ạ kỳ gật đầu, dứt khoát hồi đáp. Đương nhiên là có, xin theo ta qua đây. Hai người phục vụ viên phi thường nhiệt tình mang theo nạ ạ kỳ đi tới một cái chiếu bạc phía trước. Ở nạ ạ kỳ đám người tiến vào trong nháy mắt, những thứ này người bán hàng cũng đã nhìn ra bọn họ là thái điểu, đồng thời xưa nay chưa từng tới bao giờ cái này sòng bạc. Đối với cái này hai người phục vụ viên mà nói, nạ ạ kỳ giống như là một cái đợi làm thịt dê béo một dạng. Bọn họ đem nạ ạ kỳ lãnh được đánh cuộc này trước bàn mặt, chính là một cái an gian vô cùng tàn nhẫn địa phương. Trên cơ bản lên đánh cuộc này bàn, liền chưa từng có thắng nổi nhân. Song bạc phía sau một cái hôn ám bên trong gian phòng. Dầu cổ đã hút xì gà, âm u kinh khủng mắt nhìn trước mặt từng cái cả mạ giặt hình ảnh. Hắn đang ở giám thị trong sòng bạc nhất cử nhất động. Ở phía sau hắn, tổ chức bạ rổ quẹ bên trong toàn thể thành viên cao cấp toàn bộ đến đông đủ. Dầu cổ đài đem bọn họ triệu tập qua đây. Mục đích đúng là vì muốn mở một cái hội nghị. Chủ đề của hội nghị chỉ có một, mau sớm đem ạ lạ bạ tạ khống chế ở trong tay mình. Mr. 1, ạ lạ bạ tạ tình huống thế nào, dầu cổ đài cũng không quay đầu, vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon nhìn trước mặt camera màn ảnh. Một cái làn da ngăm đen, thân thể to lớn nam tử đi ra, cung kính hướng về phía cụ rổ đạ cổ tả nhị nói rằng, lão bản, hiện tại ạ lạ bạ tạ cùng phản loạn quân đã tiến hành được gây cân chiến đấu. Tiếp qua một GN2TNG, ạ lạ bạ tạ quốc nội sẽ kịch liệt giảm xuống. Cái thời gian đó chúng ta ở lấy chúa cứu thế hình thức xuất hiện, thì sẽ hoàn toàn khống chế toàn bộ ạ lạ bạ tạ. Mister ở tổ chức bạ rổ quẹ bên trong địa vị, gần với dầu cổ đài, bình thường dầu cổ đã không ở thời điểm, cũng toàn bộ đều tầm dị. Một ra lệnh, cho nên chuyện này không có ai so với hắn càng rõ ràng. Dỗ Bin đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói. Nàng vốn chính là cùng dầu cổ đã có quan hệ hợp tác, căn bản cũng không tham dự những thứ này chiến loạn tình huống. Mặc dù là ạ lạ bạ tạ náo lật trời, Dỗ Bin cũng tuyệt đối sẽ không chen một câu miệng. Nàng đã từng thấy qua rất nhiều tàn khốc cảnh tượng. Một cái ạ lạ bạ tạ, còn không có cách nào để nữ nhân lanh khốc này động dung. Ha ha ha, kinh doanh thời gian dài như vậy, rốt cuộc có thể thu hoạch thắng lợi trái cây. Không sai. Tiếp qua một GN2TNG, chúng ta tổ chức bạ rổ quẹ sẽ trở thành ạ lạ bạ tạ đích thực chính thống chữa giả. Hay là chúng ta lão bản anh minh? Nếu không phải là lời của lão bản, chúng ta làm sao có thể đã khống chế lớn như vậy quốc gia? Mấy tên thủ hạ đều ở đây vỗ thải hồng chân vịt rắm. Dường như tại bọn họ trong mắt của, ạ lạ bạ tạ chẳng qua là sắp tới mà thôi, duy nhất không nói gì mấy người, ngoại trừ Dô Bin ở ngoài, còn có phía trước ở trong tiểu hoa viên chiến bìm dị. Ba quân ngờ mơ. Golden Week. Hai người kia vẫn trầm mặc không nói, thần tình vô cùng khẩn trương. Chỉ có bọn họ tâm lý tinh tường, ạ lạ bạ tạ dường như cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết hết. Dù sao còn có một cái thực lực cường đại đến để bọn họ cảm giác sợ hãi người, hiện tại còn không biết ở cái gì địa phương. Bất quá bọn họ tuyệt đối sẽ không đem chuyện này báo cáo cho dầu cổ đái. Dâu cổ đại là ai, Mr. Ba trong lòng lại quá là rõ ràng. Nếu như đem mình nhiệm vụ thất bại tình báo nói cho hắn biết nói, cái kia ta cái mạng nhỏ của mình khẳng định chính là khó giữ được. Đây là một cái rất dễ dàng làm để trắc nghiệm. Mr. Ba đương nhiên là muốn đem tin tức này tiếp tục cẩn giấu đi, bây giờ còn chưa phải là phớt lờ thời điểm. Dâu cổ đã khoe miệng lộ ra một không che giấu được tiêu ý, tuy nhiên làm bộ nghiêm trang nói rằng, Minh Vương Hạ Lạc hiện tại còn không công khai. Ả lạ bạ tạ quốc vương cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Bây giờ là một cái khẩn trương nhất thời khắc, các ngươi mỗi người đều muốn lên tinh thần. Dâu cổ đã thanh âm trầm thấp, quanh quẩn ở từng cái tổ chức bạ rổ quẻ thành viên cao cấp bên hai. Hắn cái loại này thanh âm băng lãnh được không mang theo một tia cảm tình, thật sự là khiến người ta cảm thấy trong lòng phi thường sợ. Vài cái thành viên cao cấp sau khi nghe được, lập tức thu hồi mới vừa một bộ tiêu ý, nghiêm túc gật đầu. Vừa lúc đó, một cái hai. Một thủ hạ chậm rãi từ bên ngoài phòng đi đến. Chuyện gì xảy ra, ai chứng kiến chính mình thủ hạ như vậy hoảng hoảng trương trương, dầu cổ đại cao mày. Hắn tuyệt không thích xem đến người khác, cái dạng này thất kinh. Hơn nữa là thủ hạ của hắn. Lão bản. Song bạc dường như đã xảy ra chuyện. Thủ hạ vội vã nói rằng. Chê cười, chúng ta sòng bạc làm sao lại gặp chuyện không may Mr. đã đi tới, vẻ mặt không phải cao hứng nói. Song bạc nhưng là hắn một tay kinh doanh tới được. Vô luận là an toàn hệ cân nhắc vẫn là đưa vào hoạt động năng lực, đều là đạt tới đứng đầu nhất cha nở dê tha y hắn đương nhiên không muốn tin tưởng. Song bạc vậy mà lại phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dầu cổ đã quay đầu chuẩn bị nhìn một chút video theo dõi, lại tính toán sau.